Sau khi Diệp Hảo nhìn thấy thiệp mời, trong lòng có loại xúc động muốn chửi thề mẹ nó. Chuyện này và bản thân mình có quan hệ mẹ gì đâu a. Chưa đến 5 phút thời gian, Diệp Hảo mở điện thoại ra nhìn lại thì phát hiện thiệp mời này đã trở thành đầu đề của các tờ báo nổi tiếng. Cùng lúc đó internet cũng xuất hiện rất nhiều bình luận có quan hệ với thiệp mời. Học bá Diệp Hảo có thể nghịch chuyển càn khôn hay không? Hình như chính miệng Khinh Y đã nói Diệp Hảo có trình cờ vây hơn cả một danh thủ quốc gia nha. Không biết Diệp Hảo có thể xuất thủ hay không? Diệp Hảo cảm thấy phiền não của mình lại đến nữa rồi, vì theo thời gian, sẽ càng có nhiều người làm phiền hắn cho xem. Những người này có phải quá rảnh rỗi nên sinh nông nổi? Viên Cao Tinh lên tiếng bênh vực Diệp Hảo. Đúng vậy a, các người có phải cảm thấy Diệp Hảo quá toàn năng, có phải khi thế giới hủy diệt, Diệp Hảo cũng phải đi cứu vớt chúng sinh? Tiếu lão thực nhẹ nhàng gật đầu phụ họa theo. Diệp Hảo, lúc tôi đến thấy rất nhiều phóng viên đang tập trung đến đây, những ký giả này có phải đến phỏng vấn cậu không a? Lúc này Trịnh Tiểu Long ngồi một bên nói. Cái gì? Sắc mặt Diệp Hảo biến hóa. Nhìn bộ dáng bọn họ tám thành là đến tìm cậu. Trịnh Tiểu Long nói đến đây rồi xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra thần sắc nịnh nọt. Diệp Hảo, cậu có thể hay không cho tôi mượn thêm 1000? Tôi trước đó không phải vừa cho cậu 1000 sao? Diệp Hảo khẽ giật mình hỏi lại. Trịnh Tiểu Long nghe được Diệp Hảo trả lời như vậy liền nói. Cái này mới tìm được bạn gái, nên tiêu xài có chút lớn, đến tháng sau, khi tiền sinh hoạt của tôi đến, tôi sẽ trả hết cho cậu. Trên người tôi hiện tại không có dư. Vậy cậu chuyển khoản qua ngân hàng cho tôi đi, hi hi. Trịnh Tiểu Long vẫn không cảm thấy xấu hổ, vẫn tiếp tục nài nỉ. Diệp Hảo cứng hon nhìn thằng bạn cùng phòng với mình. Ý mình đã rõ như thế rồi mà tên này còn giả mù sa mưa. Nếu cậu cảm thấy chuyển khoản không tiện, tôi có thể đề cử với cậu một cái app. Trịnh Tiểu Long vừa nói vừa mở điện thoại của mình lên chỉ vào một cái app. Chỉ cần cậu biết tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động có thể tùy thời chuyển khoản cho tôi, rất thuận tiện a. Đến, cậu quét cho tôi một cái mã hai chiều đi. Khóe miệng Diệp Hảo giật một cái. Hắn chưa từng gặp qua tên nào mặt dày tên này cả. Tôi có áp rồi. Diệp Hảo bất đắc dĩ trả lời. Vậy chuyển khoản cho tôi đi a. Trịnh Tiểu Long vội nói tiếp. Số tài khoản của tôi là... Diệp Hảo nghe một lần đã nhớ kỹ, sau đó gửi cho Trịnh Tiểu Long 1000. Bạn hiền, tôi rút lui trước. Trịnh Tiểu Long vỗ bả vai Diệp Hảo một cái, thừa dịp hắn quay đắt len lén chạy mất. Đợi khi Trịnh Tiểu Long rời đi, Diệp Hảo bất đắc dĩ cảm thán. Tôi rốt cuộc cũng biết tại sao hai người các cậu vẫn cho Trịnh Tiểu Long mượn tiền dù đã qua nhiều lần như thế rồi. Đừng nói nữa, ký ức toàn nước mắt a. Tiếu lão thực cười khổ đáp lời. Sau khi tan học, Diệp Hảo thu thập một chút rồi chuồn gấp. Tôi cũng chuẩn bị rút lui đây. Diệp Hảo về rồi hả? Đám phóng viên như lang hổ chặn cửa trường, chẳng biết phát sinh chuyện gì mà không thấy Diệp Hảo đâu cả. Sau khi rời phòng họp, hắn nhanh chóng trở về nhà. Diệp Hảo đã quyết định không xuất hiện trên trường nữa. Vừa về đến biệt thự, hắn thấy tam nữ Thanh Thanh, Đường Phiên Phiên và Mai Doãn Tuyết đang thân mật nói chuyện bê, hơ, e, mơ ở đình viện. Thanh Thanh nhìn thấy Diệp Hảo liền đứng lên. Công tử! Nếu như nói lúc trước các nàng cảm thấy rất khó chấp nhận khi đi theo Diệp Hảo, thì sau khi Diệp Hảo cường thế xuất thủ, các nàng đã ý thức được suy nghĩ của mình đã sai. Diệp Hảo thần bí lại rất cường đại. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Lang tộc có đến thần nông giá tìm các cô không? Không có. Thanh Thanh vừa nói xong mới kinh ngạc phát hiện bản thân hiện giờ đã nhìn không thấu tu vi Diệp Hảo nữa. Công tử, cậu hiện tại có tu vi gì?

Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 237. Mở phòng khám. Diệp Hảo nhìn theo phương hướng Mai Doãn Tuyết chỉ được một lúc đã thấy một khỏa tinh thần sáng chói trên tinh không. Bất quá rất nhanh, hắn đã chú ý đến 8 khỏa mệnh tinh đang xoay chung quanh mệnh tinh Mai Doãn Tuyết. 8 khỏa kia cũng là mệnh tinh à? Đúng vậy. Cô không phải đã nói Tam Tông Lục Môn đều có một khỏa mệnh tinh của riêng mình à? Diệp Hảo kinh ngạc hỏi lại. Theo lời Lão Tổ Tông nói thì đúng như vậy. Các người có phải không để những tà đạo Tông Môn kia vào trong mắt không? Cũng không phải như vậy. Nghe Mai Doãn Tuyết đáp một cách thiếu trách nhiệm như vậy, Diệp Hảo cảm thấy cụt hứng. Bất quá bây giờ xung quanh 9 khỏa mệnh tinh đã xuất hiện một khỏa ám tinh, nó ảnh hưởng đến quỹ đạo vận chuyển của 9 khỏa còn lại, nhưng Lão Tổ Tông lại không hề thôi diễn ra bất cứ tin tức gì về khỏa ám tinh này cả. Mai Doãn Tuyết khẽ thở dài. Phải biết ám tinh không phải tùy tiện mà xuất hiện, sự xuất hiện của nó có thể thay đổi cả kết cục của thiên địa. Lấy năng lực Lão Tổ Tông các cô mà cũng không thể tra ra. Đúng vậy. Kế thừa thiên mệnh và Thanh Đồng Tiên Điện có liên quan gì đến nhau không? Chuyện này tôi không rõ. Diệp Hảo hỏi vài vấn đề rồi rơi vào trầm tư. Diệp Hảo không biết kế thừa thiên mệnh mang ý nghĩa gì, nhưng đối với danh hiệu này, Mai Doãn Tuyết rất hài lòng về nó. Trường học tạm thời không thể đi. Bởi vì có rất nhiều ký giả truyền thông đang chú ý đến hắn. Đối với việc này, Diệp Hảo chỉ cảm thấy bất sang dĩ, nên hắn đành phải tính tu trong biệt thư. Hắn tu luyện đến ngày thứ 3, một cuộc gọi của Hứa Manh Manh gọi đến. Diệp Hảo, khi nào anh dạy tôi ngân châm điểm huyệt thế? Diệp Hảo vỗ đầu. Làm sao lại quên chuyện này nhỉ? Đợi chút tôi sẽ liên lạc với cô sau. Diệp Hảo nói đến đây cúp máy. Hắn đầu tiên gọi cho Hoa Tư. Hoa Tư hơi ngạc nhiên khi nhìn dãy số của Diệp Hảo, không biết cô cậu tìm mình làm gì. Hiệu trưởng em có chuyện muốn thầy giúp. Nói đi thầy sẽ tận lực hỗ trợ. Hoa Tư trả lời. Em muốn mở một phòng khám bệnh nhưng thầy biết đó, điều đó cần rất nhiều thủ tục phiền phức, không biết thầy có thể. Diệp Hảo cười nói. Được rồi, chuyện này cứ giao cho thầy. Hoa Tư hoàn toàn không lo lắng về chuyên môn của Diệp Hảo. Tên học sinh này là một yêu nghiệt. Em chỉ nhận mỗi ngày 100 bệnh nhân, thầy có thể đề cử 10 bệnh nhân, mặc kệ bệnh nan y hay phổ thông gì cũng được, cứ mang đến cho em sẽ giải quyết. Giá tiền như nào? Không phân biệt giàu nghèo 500 tệ. Không thể không nói Diệp Hảo yêu cầu cái giá quá rẻ. Trung bình một bệnh viện dù cảm mạo nóng sốt cũng phải ít nhất 400-500. Thầy nghĩ phòng khám của em nhất định sẽ mã đáo thành công. Hoa Tư nói khẽ. Diệp Hảo thần y cái biệt danh này đã quá nổi và tiếng tăm, nhưng đáng tiếc, Diệp Hảo hoàn toàn phớt lờ nó. Diệp Hảo nhờ Trương Kình Tùng tìm một cửa tiệm nhỏ, hơi trang trí một chút rồi ngay lập tức khai trương. Diệp Hảo ngay lập tức đưa tin tức khai trương phòng khám của mình cho Long xã trưởng của Nhật báo Giang Nam. Nhận được tin tức, Long xã trưởng vô cùng hưng phấn chạy đến phòng khám của Diệp Hảo. Nhờ Internet mà tin tức Diệp Hảo khai trương phòng khám bệnh đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Cho dù danh tiếng đang thịnh như cô Mitsuzu cũng bị che mờ đi vài phần. Diệp Hảo nói có thể trị được mọi chứng bệnh. Cái này không phải đang ha sa ghi chứ mở ngoặc tròn nguồn ra su ô lơ mơ hơ tê đóng ngoặc tròn. Bảo bảo nhà ta tất nhiên nói thật rồi, tôi tin tưởng cậu ấy có năng lực như thế, còn có ông đã gặp qua Diệp Hảo chưa mà hỏi. Bà tôi đã bị tê liệt mấy năm trời không đi lại được nhưng Diệp Hảo đã chữa tốt đấy. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi Hứa Manh Manh chạy tới nơi, đã bị tràng cảnh ở đây dọa sợ. Một biển người chen chúc xếp hàng, tất cả các con đường đều bị lấp kín. Chuyện này có hơi phô trương thì phải.